Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, một trầm trọng mà ích kỷ quyết định. Trần Trường Thanh đau lòng, ủy khuất, muốn khóc, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Chân quý nhất bản số lượng có hạn tượng sắp nát, dùng mấy năm tỉ mỉ bồi dưỡng đại hào liền trang bị cùng một chỗ bị xóa. Có thể không đau lòng sao? Mãi cho đến lại có một tiếng sấm tại Trần Trường Thanh bên tai vang lên. Hắn rốt cục bình tĩnh lại, bị thiên đạo lão gia làm sự tình. Sao có thể so đo vậy chút tổn thất đây? Trần Trường Thanh lúc này mới nhìn về phía cái kia bị bản thân đánh hấp hối xuyên sơn giáp. Lại lục soát một lần hồn. Ca, ngươi không sao rồi? Trần Tử Nghênh thấy Trần Trường Thanh một lần nữa đứng lên, tranh thủ thời gian chạy tới, lo lắng chết ta rồi. Trần Tử Nghênh ôm Trần Trường Thanh cánh tay. Trần Trường Thanh thở ra một hơi. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải chính là tổn thất cái con rối mà thôi. Bớt thời gian làm tiếp một là được rồi. Trần Tử Nghênh híp mắt lại. Ngươi vừa rồi nhưng không phải nói như vậy. Trần Trường Thanh, tiểu nữ hài biết cái gì mô hình. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh đi tới xuyên sơn giáp trước mặt, ngồi xổm xuống. Ngươi biết lúc trước ngươi có cái đồng bạn tại ta chỗ này sao? Giao nhân địa ma, xuyên sơn giáp, ngoặc kép, nó chết rồi. Trần Trường Thanh tiếp theo nói một câu. Xuyên sơn giáp, người mẹ nó nói với ta những cái này làm gì? Trần Trường Thanh nói tiếp. Người chờ chút cũng phải chết. Xuyên sơn giáp muốn khóc. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Vị tiên nhân này, ngươi liền giết ta đi. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trần Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì sao ta muốn nói với ngươi những chuyện này? Xuyên sơn giáp không nói, nàng cảm thấy trước mắt cái này tiên nhân so với nó càng biến thái. Đây quả thật là cao cao tại thượng, tiên khí quấn hiểu, lấy chính nghĩa tự cho mình là tiên nhân sao? Trần Trường Thanh vươn tay một bên gãi mặt mình, vừa nói. Kỳ thật là như vậy, bởi vì ta tâm tình thật không tốt, cho nên ta mới muốn nói với ngươi những lời này. Thấy ngươi đau đớn, ta tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Xuyên sơn giáp, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, xuyên sơn giáp, phá được ta thì thống khoái a. Trần Trường Thanh tay hất lên, bay ra một tấm siêu hồn phù chú, lại một lần nữa siêu hồn. Ở cái này xuyên sơn giáp ma hồn bên trong, Trần Trường Thanh lại phát hiện mấy chuyện. Nguyên lai ở cái này bên trong vạn ma giới, một khi xuất hiện khẩn cấp sự cố, bọn họ liền sẽ tổ chức quần ma hội. Tất cả vạn ma giới địa ma, thiên ma đều muốn tham dự một lần này hội nghị. Nghênh nhi, ngươi cảm thấy ta giả vờ thành vừa rồi cái kia bộ dáng chui vào vạn ma điện tham dự quần ma hội có thể chứ? Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh hô đi qua, nghiêm trang hướng Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Tử Nghênh mặt không biểu tình, hai mắt vô thần. Ca, ngươi hỏi ta à? Trần Trường Thanh, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy phương pháp kia quá điên cuồng? Trần Tử Nghênh, dù sao ngươi nói xong cũng không có khả năng đi. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh so với ngón tay cái, muội muội nói rất đúng. Hắn hít thở sâu một lần. Nghênh nhi, xin tha thứ ta làm một ích kỷ quyết định. Trần Tử Nghênh sững sờ. A, ngươi không phải là thật muốn đi à? Trần Trường Thanh đứng lên, khuôn mặt tiêu điều, hai tay của hắn chắp sau lưng, hai mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt ngưng trọng. Trần Tử Nghênh bị Trần Trường Thanh phản ứng giật nảy mình. Nàng bật nhảy đáp lên, một tay ôm lấy Trần Trường Thanh. Ca, ngươi đừng ngốc, quá nguy hiểm, đừng đi đừng đi. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu. Không, ngươi không thấy được Lăng Ngọc bên kia hình ảnh sao? Chúng ta đã phi ra tầng cương phong. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, sẽ không sợ Thiên Đạo lão gia trách tội sao? Trần Trường Thanh không quan tâm, thế mà thực liền khống chế Bát Diện Linh Lung Tháp bay ra tầng cương phong về tới vạn giới tinh hà. Trần Tử Nghênh có chút mơ hồ. Sau một khắc, Trần Trường Thanh liền đem Lăng Ngọc bên trên hình ảnh điều chỉnh đến cương phong phía trên. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tầng cương phong phía trên. Trần Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Quả là thế, xuất hiện ở tầng cương phong bên trên cái kia một bóng người. Chính là La Thiên Kỳ. Nàng xuất hiện ở tầng cương phong bên trên thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Tại sao sẽ ở tầng cương phong? Kỳ thật, La Thiên Kỳ không gian truyền tống thần thông cũng không phải là dựa vào tà ma thi thể, mà là dựa vào tà ma ma hồn khí tức. La Thiên Kỳ sẽ ngẫu nhiên tại một chút tà ma ma hồn phía trên lưu lại một tia bản thân khí tức. Chỉ cần bị nàng khóa chặt tà ma, nàng liền có thể thông qua dẫn bảo cái kia tà ma khí tức tiến hành truyền tống. Mới vừa rồi Trần Trường Thanh đang đối cái kia xuyên sơn giáp địa ma siêu hồn thời điểm phát hiện điểm này. Cho nên tại lục soát xong hồn về sau, Trần Trường Thanh trực tiếp liền đem cái kia xuyên sơn giáp địa ma cho ném ra ngoài. Quả nhiên, không bao lâu La Thiên Kỳ liền lợi dụng ma hồn khí tức truyền đưa tới. La Thiên Kỳ vừa bay qua đến, lập tức liền trợn tròn mắt, liền xem như thiên ma cũng không có khả năng lấy sức mạnh của thân thể kéo dài chống cự cương phong. Hơn nữa Trần Trường Thanh mới vừa rồi là đem cái kia xuyên sơn giáp thi thể nhét vào sâu nhất tầng cương phong phía trên, cương phong như kiếm, một kiếm một kiếm ở cái kia La Thiên Kỳ trên thân lưu lại một đạo vết máu. La Thiên Kỳ điên, nàng vừa rồi rõ ràng cảm thấy xuyên sơn giáp vị trí rõ ràng hẳn là truyền tống đến cái kia cái tiên nhân bên người. Chẳng lẽ cái kia tiên nhân đã đào tẩu? La Thiên Kỳ treo lên cương phong ngẩng đầu nhìn lại. Nếu là cái kia tiên nhân đã trốn về tinh hà vạn giới, ta còn muốn đuổi theo sao? Tại La Thiên Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, Trần Trường Thanh thì là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem Lăng Ngọc bên trên hình ảnh. Tới đi, đuổi theo a. Mới vừa rồi Trần Trường Thanh đã cùng Trần Tử Nghênh thảo luận một phen. Nếu cái này thiên ma truy đi lên mà nói, liền trực tiếp đem nàng kéo đến thần hư điện bên trong đánh một trận. Hợp hai người bọn họ lực lượng, còn có tiền đề làm tốt chuẩn bị, bọn họ vẫn có 80% trở lên tỷ lệ có thể xử lý một thiên ma. Còn có 10% xác suất phong ấn nàng. Cuối cùng 10%, tính không nói, chỉ tiếc, cái kia La Thiên Kỳ lại không trúng kế. Cái kia thiên ma tại cương phong bên trong do dự chốc lát, một cái lắc mình liền đi. La Thiên Kỳ dẫn nổ vạn ma điện bên trong chuẩn bị xong một cái tà ma, trực tiếp liền trở về vạn ma điện bên trong, làm cho này vạn ma giới chiến lực mạnh nhất. Hôm nay nàng nhiều lần tao ngộ thất bại, nàng có thể cảm ứng được vị kia xuất hiện ở nơi này tiên nhân thực lực tất nhiên phải ở dưới nó. Thế nhưng là, vô luận là thức hải chiến đấu, vẫn là con rối tự bạo, được cuối cùng lừa nó truyền đến cương phong bên trong. Vì sao bản thân tất cả hành động đều ở đối phương trong tính toán? Chẳng lẽ hắn là một tên giỏi về tính toán vận mệnh tiên nhân? Không có khả năng, coi như hắn giỏi về tính toán vận mệnh, cũng không có khả năng tính toán được thần thông của nó pháp thuật là cái gì. Cũng không có khả năng biết rõ nàng có xâm lấn linh hải thuật pháp. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến nàng luôn thi nhiều lần bại đây? Mà giờ này khắc này, La Thiên Kỳ đã biết rõ đối phương đã thoát đi vạn ma giới. Mặc dù bỏ qua một tăng thực lực lên cơ hội, nhưng là cuối cùng là không để cho cái kia tiên nhân tại giới này bởi vậy quá lớn hỗn loạn. Thế nhưng là thực tốt biệt khuất a, bị đối phương liên tục bày mấy đạo, hơn nữa còn không có cách nào đi báo thù. La Thiên Kỳ càng nghĩ càng giận, nhưng không có biện pháp gì. Nàng cắn răng, vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, Vạn ma điện đại môn đã bị mở ra, lại là hai tên ma tướng đi đến, nửa quỳ hạy nàng trước mặt. Các ngươi truyền lệnh xuống, nhất định phải đem những cái kia chạy trốn ra ngoài nhân tộc dê toàn bộ bắt lấy, sau đó đưa đến trước mặt của ta. Ta muốn ăn được mấy cái. Hảo hảo hà giận, ngoặc kép. Mà nhưng vào lúc này, bát diện linh lung tháp bên trong, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai huynh muội đã làm xong tất cả chuẩn bị vượt cấp đối chiến thiên ma chuẩn bị. Không nghĩ tới cái kia thiên ma như vậy sợ, thế mà không dám đuổi theo ra vạn giới tinh hà hư không bên trong. Tốt thất vọng, nhất là Trần Tử Nghênh. Thất vọng, hai chữ hoàn toàn liền khắc ở trên mặt của tiểu cô nương. Ca, cái kia nữ ma làm sao như vậy sợ? Sao không đuổi theo? Trần Tử Nghênh phồng lên khí hướng Trần Trường Thanh hỏi một câu. Trần Trường Thanh nhún vai. Nàng đầu tiên là ma hồn thụ thương, sau đó lại bị thiên thần hào tự bảo tổn thương nhục thân. Vừa rồi truyền đưa lúc tới lại bị cương phong gây thương tích. Nàng không dám đuổi theo cũng là hợp tình hợp lý. Vậy chúng ta còn trở về sao? Trần Tử Nghênh có chút chờ mong. Trần Trường Thanh trần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái. Biết, nhưng phải chờ một chút. Cái kia thiên ma nên còn đang chú ý chúng ta. Chúng ta vừa trở về nàng khả năng liền sẽ phát hiện. Vậy chúng ta muốn chờ bao lâu? Trần Tử Nghênh nhìn thoáng qua Lăng Ngọc một bên kia. Lúc này Lăng Ngọc phía trên hình ảnh đã biến trở về đi trên cung điện dưới lòng đất những cái kia. Các mầm móng hình ảnh, bọn họ có thể kiên trì sao? Bọn họ xem như thế giới này người, dù sao cũng phải muốn bản thân cố gắng một cái. Trần Trường Thanh thở dài một tiếng, chúng ta liền nhìn cho thật kỹ ha. Không chừng bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Tử Nghênh cũng hiểu gật gật đầu. Kỳ thật tiểu cô nương cũng biết, huynh muội bọn họ đã làm được quá nhiều. Vậy ca ca, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Ta muốn trước làm một con rối, muội muội, ngươi phải giúp ta một lần. Trần Trường Thanh nói câu nói này lúc đó vẫn có chút do dự. Để muội muội giúp làm mô hình, bản thân có phải hay không có chút quá ý nghĩ hão huyền đây? Bản thiết kế cùng ý nghĩ đều có, con rối làm hẳn là cũng rất nhanh. Thiên thần hào lần trước ba người làm không sai biệt lắm một năm liền có thể hoàn thành. Cho nên cái này mới con rối Trần Trường Thanh dự tính trong vòng 2 năm hoàn thành. 2 năm về sau, hy vọng những cái kia mầm mống còn chưa chết hết à. Cái này hủy đi mô hình, xóa nick mối thù, Trần Trường Thanh nhất định phải báo. Khụ khụ, nói đùa, phải nói, cái này thiên đạo lão gia an bài xuống nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Ta liền muốn cứu vớt cái thế giới này làm gì? Nói làm liền làm, Trần Trường Thanh trực tiếp liền lấy ra khôi lỗi bản thiết kế. Mà Trần Tử Nghênh thì là lấy ra đủ loại vật liệu. Ân, Trần Tử Nghênh rời đi Ngọc Môn phái trước đó, tràn đầy thập cẩm nang vật liệu, không nhiều. Cũng liền đủ, một lần này, Trần Trường Thanh muốn chế tác con rối chính là nhằm vào vạn ma giới mà thiết lập. Con rối trên thân trừ bỏ khắc họa phong ấn tà ma phù chú bên ngoài. Mặt khác toàn bộ đều là nhằm vào tà ma lôi pháp. Nhằm vào ma khí tiên cấp lôi pháp, còn có nhằm vào đối ma khí phòng ngự pháp chú. Đúng rồi, bị đối phó cái kia thiên ma la thiên kỳ. Trần Trường Thanh còn là một loại hạn chế không gian thuật pháp phong cấm pháp trận. Tại chế tác con rối quá trình bên trong, vạn ma giới cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Trong đó trọng yếu nhất biến hóa chính là địa cung bị phát hiện. 3 tên địa ma cùng một chỗ tổ đội, mang theo 12 tên linh hải cảnh, 10 mấy cái linh hồ cảnh đối địa cung tiến hành cùng một chỗ vây công. Mà giờ này khắc này, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh chính ở đây nhìn xem cái này hết sức căng thẳng đại. Chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.